Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 117, nhẫn kim cương. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu trước nay không hầu hạ qua người. Nàng vụng về mở thắt lưng quân trang của hắn. Tư Hành Bái đột nhiên liền muốn áp đảo nàng. Nữ nhân vì nam nhân mà cởi áo. Chân tay lại vụng về như vậy. Thập phần mê người. Tức khắc Tư Hành Bái liền nghĩ xa. Cũng may hắn nhịn xuống. Cởi thắt lưng xuống. Cố Khinh Chu nhón mũi chân cởi nút thắt đầu tiên trên áo quân trang của hắn. Vóc dáng Tư Hành Bái rất cao. Cố Khinh Chu nhón chân mệt đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng hận được ngay. Cũng may Tư Hành Bái khom lưng, hắn cong lưng, để nàng thuận lợi mở nút thắt thứ hai trên áo. Liền nghe được nàng oán giận, chính ngươi cởi rõ ràng càng tiện hơn. Lại rảnh oán giận, có phải muốn ta lấp kín miệng nàng hay không? Hắn cười, Tư Hành Bái nói lấp kín, cùng với lấp kín của Cố Khinh Chu nghĩ. Khẳng định không phải cùng một ý tứ, nhưng Cố Khinh Chu nghĩ đến càng đáng khinh càng ghê tởm. Nàng một trận ác hàn, thấp giọng mắng hắn câu biến thái. Tư Hành Bái ôm eo nàng cười, ta lại biến thái như thế nào? Ta thương nàng như vậy, nói dối trắng trợn, Cố Khinh Chu đem lòng hận thù tích tụ tràn đầy đều nhịn xuống. Thuận tiện thay hắn cởi quân trang, sau đó thay áo dài. Áo dài thành phẩm, thực khéo vừa khéo hợp với vóc người hắn. Ngũ quan Tư Hành Bái phá lệ tuấn lãng. Hắn hàng năm nhập ngũ. Dáng người càng là tốt. Bả vai trống trải vững vàng. Eo ong chân dài. Mặc quân trang là quân nhân uy nghiêm. Mặc áo dài lại có tư chất thiếu gia tự phụ. Bộ áo dài này mặc ở trên người hắn. Khí chất hơn xa Cố Thiệu. Thậm chí so với Hoắc Việt mặc đều là đẹp hơn. Cố Khinh Chu nghĩ thầm. Người này thật đáng ghét, xuất thân so với tuyệt đại đa số người lại tốt hơn. Sinh ra đến thắng qua hết chỗ mọi người, chỗ tốt đều bị hắn một mình chiếm hết, không công bằng, nàng lẩm bẩm chửi thầm, ánh mắt liền phóng không, lẳng lặng nhìn hắn, ở trong mắt Tư Hành Bái xem ra, cô gái nhỏ này là xem đến bộ dáng ngây người, không khỏi bật cười, hắn tiến lên, nhẹ nhàng gãy nhẹ cằm nàng. Nói ta đẹp, nói ta thật anh tuấn đi. Lời này có phần quen tai. Còn không phải là nàng nói với Cố Thiệu sao? Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái, ngươi có đôi khi thật quá ấu trĩ. Tư Hành Bái lại không thuận theo. Hơi bực nói, mau nói, ta không muốn, thực buồn nôn. Cố Khinh Chu cự tuyệt. Nàng xoay người muốn đi. Tư Hành Bái đem nàng túm trở về. Không nói. Nàng muốn biết ta sẽ như thế nào trừng phạt nàng không? Ngươi thật anh tuấn, Cố Khinh Chu bất đắc dĩ nói. Dứt lời, nàng cơ hồ muốn trợn trắng mắt. Nàng không kiên nhẫn, Tư Hành Bái nghe được lời nói. Hắn thực không mau, nàng dám nói có lệ với ta. Chấm, hắn không thuận theo, bộ dáng không buông tha. Làm Cố Khinh Chu có phần sợ hãi. Lập tức ngẩng đầu, thực nghiêm túc nhìn hắn. Nói, ngươi mặc bộ áo dài này, thật sự anh tuấn. Không biết vì sao, có tia sóng nhiệt đột nhiên trỗi dậy bùng lên hai bên má. Mặt nàng bất chi bất giác đỏ lên, may mà là ở dưới đèn. Khí sắc nàng nguyên bản liền không tồi, nhìn qua cũng không có đặc biệt rõ ràng gì. Chỉ là chính nàng mới biết, Cố Khinh Chu, ngươi quá vô dụng, nàng âm thầm mắng chính mình. Dù sao thái độ thận trọng của nàng, Tư Hành Bái vừa lòng, Khinh Chu của ta, thực sự có mắt nhìn, hắn rào rạt đắc ý nói, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Tư Hành Bái kêu thợ may đo kích cỡ cho hắn, chuẩn bị may 5 bộ áo dài, về sau dẫu ngọt Cố Khinh Chu vui vẻ, liền mặc một bộ, dù sao nàng cũng thích, PS, anh thiệt ấu trĩ. Anh mên, mà mị thích, vải dệt cũng từ tay Cố Khinh Chu chọn, toàn bộ phải là màu xanh đá. Tư Hành Bái ở bên cạnh nói, Cố Khinh Chu cảm thấy không ổn, vì thế chọn một bộ màu xanh đá, một bộ màu than trì, một bộ màu thiên thủy bích, một bộ màu xanh thẳm, một bộ màu nguyệt bạch, thật phiền toái. Tư Hành Bái nói, chọn xong, không sai biệt lắm liền đến 8 giờ tối. Ta có thể về nhà không? Cố Khinh Chu nói. Ta thật sự rất đói. đi theo ta, còn có thể làm nàng đói bụng sao? Tư Hành Bái nói, tài xế chạy xe, Tư Hành Bái mang theo Cố Khinh Chu, đi đến một nhà hàng trong thành, người trong nhà hàng không nhiều lắm, chờ Tư Hành Bái lúc sau tiến vào, chủ quán liền nói một tràng, treo lên thẻ bài, không tiếp tục kinh doanh, đầu bếp chuyên môn nấu ăn cho Tư Hành Bái, ta thích ăn đồ ăn nhạc thành. Nàng thì sao? Tư Hành Bái hỏi, nàng nếu là không thích, lần sau mời nàng ăn cơm Tây. Ta ăn không quen cơm Tây. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái cười, điểm này xem ra, Cố Khinh Chu vẫn là giống hắn. Hắn thực vừa lòng, nữ nhân của Tư Hành Bái, có thể song hành cùng hắn. Hắn chính là muốn bồi dưỡng nàng, để nàng càng thêm giống hắn. Tương lai ai cũng đoạt đi không được. Nàng chỉ là của hắn. Bọn họ hai người, chủ quán lại làm một bàn tràn đầy đồ ăn. Sắc thái có thanh đạm, cũng có phì nị. Cố Khinh Chu thích ăn phần xíu mại nhất, lại ăn một cái không xong. Tư Hành Bái liền giúp nàng tách ra, dư lại nửa cái đặt ở trong chén mình, nửa cái kia cho nàng. Bản gốc là món sư tử đầu, món quen thuộc người Hoa nhé. Thịt băm bọc ngoài, bên trong là nhân trứng gà hoặc trứng cút. Ai muốn học món này thì hỏi anh Google nè. Một bàn đồ ăn này, rõ ràng là phải lãng phí 9 phần. Hắn lại muốn cùng nàng phân chia một cái xíu mại. Mấy ngày nay nghỉ ở nhà, nhàm chán không? Tư Hành Bái hỏi, nếu là nhàm chán, liền đi trường đua ngựa chơi. Mời bạn học cùng bằng hữu cùng nhau đi. Trời nóng như vậy, không muốn ra cửa, Cố Khinh Chu ăn phần đầu. Quay hàm phình phình, mơ hồ không trả lời rõ hắn. Lười, Tư Hành Bái chọc cái chán của nàng. Tư Hành Bái ăn đồ ăn một chút, nhưng uống rượu lại nhiều. Rượu Tây hắn chỉ thích whisky, mà yêu nhất, không gì hơn hoa điêu. Hắn một ly rồi lại một ly uống, còn đổ nửa ly đưa cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không biết uống hoa điêu như thế nào. Nàng đẩy trở về, ta không thích cái này. Ta thích rượu nho, Cố Khinh Chu nói, trong tiệm không có rượu nho, hôm nay Cố Khinh Chu cũng không định uống. Tư Hành Bái liền không có kiên trì, ăn cơm xong, Cố Khinh Chu vẫn là muốn về nhà, nghĩ đến hắn đi đóng quân nửa tháng, thật lâu không gặp nữ nhân, lần này trở về, lại không biết nên lăn lộn cùng nàng như thế nào, cả người Cố Khinh Chu liền phát lãnh, từ nhà hàng ra tới. Khi đứng ở cửa, Tư Hành Bái phân phó tài xế đi lấy xe, Cố Khinh Chu nhìn chuẩn ra cơ hội liền chạy. Có đôi khi, cơ hội chỉ có một lần, phương pháp đơn giản nhất, thường thường là cái hữu hiệu nhất. Nàng chạy trốn thực mau, giày vải bình đế thực tiện, nàng chuyên môn hướng trong bóng đêm mà chạy. Tư Hành Bái trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó, hắn cười nửa ngày. Như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Khinh Chu sẽ như vậy mà chạy. Sân vắng hắn tản bộ, biết đi nơi nào bắt nàng, một chút cũng không nóng nảy. Cố Khinh Chu chạy một lúc lâu, liền một thân run sợ, quay đầu lại thấy bốn phía tối đen như mực, sớm đã không có bóng người, cũng không có đèn đường. Nàng sợ Tư Hành Bái đuổi lại đây, cho nên khi vừa quay đầu lại liền bước tiếp hai bước. Bỗng nhiên đụng phải một đồ vật kiên trì, chăm chú nhìn lên, là Tư Hành Bái, cả người nàng đổ mồ hôi lạnh, hét lên lại tiếp tục chạy, sớm đã bị Tư Hành Bái ấn ở trên vách tường, Tư Hành Bái cơ hồ muốn cười chết, nàng chính là như vậy mà trốn a, đơn giản trực tiếp như vậy. Khiến Tư Hành Bái phải lau mắt mà nhìn, ngốc chứ không ngu, hắn hỏi nàng, ta không muốn đi biệt quán của ngươi. Ngươi quá xấu rồi, ngươi quá ghê tởm, nàng nói, dãy dụa lại muốn chạy, Tư Hành Bái đè nàng lại, nhẹ nhàng hôn môi nàng, đêm nay không lăn lộn với nàng, được không, vật nhỏ đừng chạy, không mệt sao, đương nhiên mệt, Cố Khinh Chu đều mệt chết, nhưng vẫn là trốn không thoát cái ngũ sơn Tư Hành Bái. Cả người nàng đều là run rẩy, tới biệt quán rồi, Tư Hành Bái liền nói không giữ lời. Hắn vừa vào cửa liền trực tiếp đem nàng ôm vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm có thanh âm Cố Khinh Chu vừa mắng lại vừa kêu khóc. Xong việc tắm rồi, lúc sau Tư Hành Bái lại thay nàng lau tóc. Hắn nói, Khinh Chu, đầu tóc nàng thật là đẹp mắt. Đây là sự thật, Tư Hành Bái gặp qua rất nhiều nữ nhân tóc dài, nhưng đầu tóc bọn họ đều không có đẹp hơn của Cố Khinh Chu. Khinh Chu của hắn, mỗi cái giống nhau đều là tốt nhất. Tư Hành Bái càng xem càng thích. Cố Khinh Chu chỉ hầm hừ không nói lời nào. Khinh Chu của ta tóc tai đều xinh đẹp. Tư Hành Bái hôn thấp thấp xuống sau cổ nàng. Bất luận nữ nhân nào cũng đều không đẹp hơn Khinh Chu. Cố Khinh Chu cơ hồ muốn khóc. Hắn nói những lời này. Cố Khinh Chu cảm thụ không đến sự ca ngợi của hắn. Lại chỉ biết là nàng trốn không thoát. Hắn còn không có chán ghét nàng. Không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ngươi nói không giữ lời. Cố Khinh Chu nói. Ngươi nói tốt cái gì? Tư Hành Bái truy vấn. Cố Khinh Chu quay đầu lại, giương tay liền đánh vào trên cánh tay hắn. Hắn khoa trương kinh hô lên, sau đó liền cười hôn nàng, hôn hôn liền lăn đến trên giường, đem nàng ép tới gắt gao. Cố Khinh Chu bất quá hít không tới khí, ta nhịn không được. Tư Hành Bái lẩm bẩm, Khinh Chu ở trước mặt, ta toàn giống như người tham ăn. Khinh Chu, nàng biết vì sao như vậy không? Bởi vì ngươi háo sắc, ngươi biến thái. Cố Khinh Chu nói, không, bởi vì nàng chưa từng có cho ta no. Tư Hành Bái nhẹ nhàng gặm vành tai nàng. Cố Khinh Chu giương tay đẩy hắn. Hắn lại đem tay Cố Khinh Chu đều hôn một lần. Làm loạn xong, Tư Hành Bái bỏ tay vào túi quần quân trang. Móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Cố Khinh Chu, tặng cho nàng lễ vật. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu không nghĩ muốn. Tư Hành Bái lại một hai phải bắt nàng mở ra. Chờ khi nàng thật sự mở ra, kim cương lộng lẫy kia phản chiếu dưới ánh đèn đầu giường. Đôi mắt Cố Khinh Chu bị đau đớn. Nàng đờ đẫn liền thành ngây dại. Cánh tay nàng trở nên trầm trọng mà cứng đờ. Đôi tay nâng chiếc nhẫn kim cương này. Nàng ngơ ngác, toàn thân đều như bị trúng đạn không động đậy. Có một dòng máu ấm áp, chậm rãi chảy vào trong trái tim. Cố Khinh Chu là sợ ngây người. Trong lòng nàng, dường như có loại cảm giác có thể dựa vào. Ấm áp, kiên cố, cũng như nhẫn kim cương này, là cái cực kỳ lớn nhất có thể dựa vào. Tư Hành Bái lại nói ở bên tai. Ta thấy nàng thích nhẫn kim cương. Cái này tặng cho nàng. Khinh Chu, ta và nàng đều là người lạc hậu. Nhẫn cầu hôn là tác phong tân phái. Chúng ta không chú ý cái đó. Cái này không phải cầu hôn. Liền để nàng mang chơi. Cố Khinh Chu chậm rãi hoàn hồn. Hơi nóng chen chúc ở trong lòng nàng. Tan đi một chút, rồi sau đó, sự lạnh lẽo che trời lấp đất liền nảy lên. Sự lạnh lẽo giống thủy triều. Cơ hồ muốn bao phủ Cố Khinh Chu. Nhiệt của đầu quả tim hoàn toàn không có. Lạnh đến phát đau, tựa như ánh hào quang nguội lạnh của viên kim cương kia. Lại lần nữa làm đau đớn đôi mắt Cố Khinh Chu. Nàng bỗng nhiên khép lại, dùng sức hướng về phía bên cạnh, ném một cái. Ta không thích, nàng đột nhiên phát giận. Tư Hành Bái cũng tập mãi thành thói quen. Mèo của hắn chính là như vậy. Hắn nhặt hộp lên, ngang ngạnh nhét vào tay nàng. Cố Khinh Chu lại hung hăng. Từ cửa sổ ném đi, ta ghét nhất nhẫn kim cương. Nàng xoay người vào toilet, nàng vô lực dựa vào đài rửa mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. Hai chân phát run, nàng trượt đi xuống một chút, nước mắt, rốt cuộc tràn mi mà ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cưới nàng, chưa từng có, hắn lần lượt đem nàng đè ở trên giường, lại chưa từng nghĩ tới cho nàng một cuộc hôn nhân. Thứ tuyệt tình nhất trên đời này, đại khái chính là Tư Hành Bái phải không? Trong nháy mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương, Cố Khinh Chu hiểu lầm, nàng không có mẫu thân, phụ thân thì lòng lang dạ sói, nàng giống một hạt giống phiêu bạc khắp nơi. Đương nhiên khi nàng thấy được nhẫn kim cương, nàng cho rằng rốt cuộc cũng có thể bén rễ nảy mầm nơi mặt đất. Có một nam nhân sẽ cho nàng một gia đình, trở thành chỗ dựa của nàng. Nguyên lai bất quá chỉ là một sự hiểu lầm. Cách chương.